Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 845, chương 849, Hoang Thần. Tại cái này khô lâu trước núi, phong minh đại tác, mưa rào không ngừng, tựa hồ trời xanh lại ai điếu, mà ở chân trời phía trên, cái kia bốn vị hoang linh đến rồi, nhưng chúng nó vẫn là chậm một bước, bởi vì đầu này bá vương ma nghiêu khinh thường, cho rằng có thể bằng sức lực một người xử lý Lưu Du. Nhưng nó sai, thẳng đến sống chết trước mắt mới đúng hoang linh phát ra tín hiệu. Nhưng kết quả là vẫn là bị làm thịt, không có gì chứng dùng. Hoang linh phủ giận, bảo lao đến, ông, Lưu Du sau lưng vọt lên màu tím lôi quang, lại là mấy tôn lôi thể, không để ý sinh tử liền xông ra ngoài, chống đỡ những cái kia hoang linh, nhưng ở ngắn ngủn trong vòng mười mấy phút, hoang linh bị đánh nát, mà lôi thể cũng đã biến mất, gây dựng lại về sau hoang linh không có bất kỳ cái gì suy yếu hiện tượng. Vẫn như cũ hung mãnh như lúc ban đầu, bất quá bọn hắn lần này không có lỗ mãng vọt lên, mà là tách ra đứng vững, mà lấy bọn hắn đứng ra phương thức, vây quanh thành một cái trận pháp, bọn họ sẽ còn tổ trận. Lưu Du có chút kinh ngạc một chút, theo như cái này thì những cái này hoang linh cũng không phải là không có đầu óc. Bất quá hắn cuối cùng vẫn tưởng tượng được quá đơn giản chút. Bởi vì những cái này hoang linh trên thực tế mạnh đến mức rối tinh rối mù. Không có người biết rõ bọn họ hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Sẽ chỉ lấy đụng phải đối thủ mà không ngừng tăng lên chiến lực. Giải phong một loại nào đó giam cầm. Không đầy một lát, những cái này hoang linh đều hóa thành từng chùm quang mang, hội tụ đến cùng một chỗ. Oanh long, một tôn quang cự nhân hình thành, đứng lên liền khoảng chừng cao chọc trời đại hạ cao như vậy. Mà từ trên người tản mát ra khí thế đến xem, hoàn toàn đạt tới thánh cảnh. Lưu Du sắc mặt biến hóa, người này khí thế xa so với vận giáp chủ sửa mũ mão trước khi ra trận vương nghiêu ma đô khủng bố. Cái này hoang linh rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Ngươi tê liệt, tranh ma tốc độ ngươi nhanh nhẹn điểm, là ngươi nói phải vào đến Mổ Châu. Hiện tại ngươi làm cái quỷ gì? Hiện tại tới một càng ác, ta có chút hoảng. Lưu Du một mình mặt đối với cái này to lớn hoang linh, da đầu cũng bắt đầu có chút tê dại. Mà ở bên ngoài đám người, nhìn thấy cái này to lớn quang cự nhân, toàn bộ dọa đến phía sau phát lạnh, hận không thể rời xa cái kia huyền quang kính rất xa. Mới tới vị diện này người khả năng không biết đây là cái gì. Nhưng lăn lộn qua hoang cấm người đều rõ ràng, cái này mẹ nó là hoang thần. Hoang thần đã thật lâu không có trầm mặc, mà lên ra hỏa này đã từng một quyền hủy truyền tống thông đạo. Đem một vị hộ pháp tại chỗ cách không tiêu diệt. Hoang thần còn từng trải qua vượt qua trăm vạn dặm lộ trình, giết tới cái này lơ lửng trên đảo. Nếu không phải là có cái nào thạch nhân xuất thủ, sinh sinh đem hoang thần đánh tới giải thể. Nếu không này vị diện thượng tướng hội lại không tu sĩ, toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Liệp quốc bên trong cái nào loạn chiến cũng chưa từng lan đến gần qua bên ngoài. Nhưng hoang cấm bên trong sinh linh còn thường xuyên có dị động. Bây giờ hoang thần bị bước ra, vị kia tọa trấn truyền tống môn hộ pháp đều ngồi không yên. Đời trước hộ pháp đều có thể dễ như trở bàn tay bị cách không tiêu diệt. Hiện tại nó lại xuất hiện, thánh cảnh đến rồi đều vô dụng, trừ phi là thạch nhân xuất thủ. Nhanh, mời thạch nhân trấn thủ truyền tống môn. Không cách nào tưởng tượng, hoang thần uy lực của một quyền này, có thể đánh chết một vị hộ pháp, tự nhiên cũng có thể tác động đến tới đây tu sĩ. Tăng thêm dưới giới những người phàm tục kia, nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ nhẹ nhàng một trận, lần này giới không có người có thể sống được. Bất quá hoang thần lần này không có trực tiếp đánh nát truyền tống môn, mà là đem mục tiêu chuyển hướng phía dưới Lưu Du, chịu đựng tiểu tử, lại cho ta một chút thời gian. Người bá vương này nghiêu ma thế nhưng là bên ngoài tinh không vật chủng. Bò của hắn sừng thế nhưng là chế tạo dưỡng khí bảo khí vật liệu. Có cái đồ chơi này, người nhất định có thể tiến thêm một bước. Sớm chút đến chí tôn, ta tốt giải phóng, không thể không nói, vì Lưu Du có thể sớm chút đến chí tôn. Hắn cái này lão tranh ma cũng là tận tâm lại hết sức. Tốt, ta lên đi vừa mới sóng. Tốc độ ngươi, Lưu Du thu hồi đại khảm đao. Thân thể đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một tôn ám lục cự nhân đứng lên. Cái kia thân thể cao lớn cũng không thể so với hoang thần nhỏ hơn bao nhiêu. Hắc, tiểu tử, chính diện mới vừa cũng không sợ ngươi. Võ thần bảo tướng đứng lên, vô cùng uy nghiêm, nó cầm trong tay chiến qua. Gào thét một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, hướng về hoang thần liền hung hăng bổ xuống. Đông, cái này một qua đánh xuống. Hoang thần phi thường dễ dàng liền mau tránh ra. Mà tại sau lưng hắn ngọn núi lớn kia trực tiếp bị đánh cái vỡ nát. Nào biết, tại cái này khẩn yếu trước mắt, hoang thần nhất định lộn trở lại. Lấn người tới, một cái khóa cổ liền hướng võ thần mang tới. Nhưng võ thần công thủ sát nhập, thôn tính, thần thuẫn hướng phía trước một ô cản. Tránh thoát cái này một lần. Đạp đạp, thiên mã bỗng nhiên phá không mà đến. Cái kia khổng lồ hai cánh che trời tích ngày. Nó phát ra tê minh. Võ thần nhanh chóng thối lui. Xoay người liền vượt qua lên lưng ngựa. Lưu Du nhẹ nhàng rơi vào võ thần trên vai. Hai con ngươi nhắm lại. Cái này hoang thần rất có thể chịu. Bên trên, đánh hắn. Võ thần di động. Thiên mã đạp không, từ địa phương xa xôi nhìn sang, đây quả thực giống như là viễn cổ cự nhân tại đại chiến. Tràng diện thị giác hiệu quả phi thường kích thích, võ thần không hổ là trên chiến trường cổ võ tướng, đánh võ kỹ thuật phi thường lô hỏa thuần thanh, nhiều lần đều bức lui hoang thần, mặc dù không có khả năng chém dụng, nhưng là hoàn toàn không ở vào yếu thế. Oanh! Hoang thần một quyền nện ở cái kia thần trên lá chắn. Lấy không được hiệu quả gì về sau. Từ bỏ đánh giết, một cái nhanh chóng thối lui sau khi rời khỏi đây. Nó bàn tay xòe ra, mãnh liệt hướng mặt đất bắt lấy xuống dưới. Động tác này phi thường cuồng bạo. Đại địa vào thời khắc ấy đều chấn động. Thương thương thương, tại chỗ trên mặt đất, một chùm màu vàng kim quang mang hiện ra. Giống như là kinh thế tiên quang, phóng lên tận trời, đưa tới bầu trời dị tượng, giống như cái thế bảo tàng xuất thế. Ngay sau đó, cái này hoang thần vậy mà từ trên mặt đất rút lấy một thanh khổng lồ kiếm sắt. Cái này kiếm bản rộng vết dỉ lốm đốm, nhưng phía trên y nguyên ở giữa còn có chút minh văn la liệt lấy. Hiển thị rõ mênh mang cùng bất phàm, chưa từng biết được. Thanh này cổ kiếm đến cùng dưới đất yên lặng bao lâu. Lưu Du để cho võ thần thu hồi chiến qua. Cầm lên thần thuẫn. Ngay sau đó, hắn đại thủ dương lên. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Kiếm đến, chảm đạo kiếm. Theo hắn siêu phàm nhập thánh về sau. Kiếm uy lực cũng càng lúc càng cường hãn. Lúc trước thần cảnh lúc, bất quá có thể chảm phá âm chướng. Nhưng bây giờ thì khác, chảm đạo, đã có thể đứng phá hư không? Không có vượt qua thánh cấp đồ vật, toàn bộ chém vỡ, không thể không phá. Ông, tại võ thần trước mặt, thẳng đứng trên không xuất hiện một cái to lớn hư không vòng xoáy. Ngay sau đó một cái kiếm lớn màu vàng óng chậm rãi nhô ra. Như là thần kiếm ra khỏi vỏ, giống, hoang thần phát ra rít lên một tiếng. Cầm kiếm vọt tới, võ thần thét dài, chiến diễm tiêu thăng, mang theo chảm đạo cự kiếm, khống chế thiên mã, trùng sát đi, một trận kinh khủng đọ sức chính thức triển khai, nhưng hoang thần là bất tử, không luận võ thần chiến được bao nhiêu cuồng dã, hoang thần vẫn như cũ như vậy vĩnh hằng không ngã, liền khí thế đều không biến động một lần. cái này khiến Lưu Du trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy, mặc dù hắn cái này thánh cảnh, linh lực cuồn cuộn, lâu dài xuống dưới cũng sẽ có suy yếu thời điểm. Tranh ma, người mẹ nó còn bao lâu nữa? Lưu Du dự định sử dụng diệt hình đại chiêu, nhưng nói như vậy hắn lập tức liền sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Người tiếp tục đánh, không hoảng hốt, có ta ở đây cái này, người đây không hoảng hốt. Tranh ma giống như đang ăn uống nghiêu ma tàn hồn, thứ này đối với hắn chính là vật đại bổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.